Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1391. Chương 1391. Không làm gì được. Xương độc này mặc dù rất mạnh, có thể nghĩ muốn đối ra Cát Phi Vân bực này cường giả tạo thành uy hiếp. Khả năng này cơ bản chẳng khác gì là số 0. Gia Cát Phi Vân kỳ thật hoàn toàn có thể vọt thẳng nhập trong đó, đem Bạch Vũ Triết mang ra, nhưng là hắn không có làm như thế, bởi vì cứ như vậy, cái này một đoàn xương độc liền sẽ mất đi khắc chế, toàn diện bộc phát ra, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ cũng liền vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Phiến khu vực này chính đạo võ giả còn chưa kịp toàn bộ lui ra ngoài. Cho nên, Gia Cát Phi Vân chỉ có thể đứng tại bên cạnh phòng bị. Có thể tiến vào kịch độc phạm vi bao phủ, cũng chỉ có một Diêm Khâu Tà, tu vi thánh khung cảnh lục trọng thiên, chỉ có thể là để chính Bạch Vũ Triết trước ứng phó. Nếu quả thật xuất hiện cái gì nguy hiểm, Gia Cát Phi Vân mới có thể xuất thủ. Huyết hồng sắc trong làn khói độc, Bạch Vũ Triết y nguyên khống chế kia từng cây tơ bạc, không ngừng tiến hành biến ảo, xương độc không chỉ có không cách nào tiếp tục khuếch tán, mà lại xác thực đã ở ngoài sáng lộ vẻ co vào. Hô, Diêm Khâu Tà thân hình lúc này cũng xông vào trong đó. Ngay lập tức tìm tới Bạch Vũ Triết, mang trên mặt một tia cười tà. Bọn hắn độc hồn tông người kỳ thật cảnh giới cũng sẽ không quá cao. Thân là đỉnh tiêm tông môn, tại tà giáo võ giả bên kia lực ảnh hưởng là gần với ma thần cung. Bọn hắn chiến đấu cơ bản cũng không dựa vào thực lực bản thân, liền dựa vào kịch độc. Nhưng là Diêm Khâu Tà cảm giác dùng tự thân tu vi đối phó Bạch Vũ Triết cũng tuyệt đối đầy đủ. Một cái mới huyền môn cảnh trung kỳ tiểu tử mà thôi. Dù là tại ma thần cung trong tình báo, nói Bạch Vũ Triết có thể ngạnh kháng thánh khung cảnh ngũ trọng thiên, Diêm Khâu Tà cũng đồng dạng có chút xem thường. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết, đây chính là chính ngươi tự chui đầu vào lưới. Xương độc phạm vi bao phủ chỉ có mấy trăm mét mà thôi. Diêm Khâu Tà lập tức tới ngay Bạch Vũ Triết trước người cách đó không xa. Hắn không tiếp tục dùng kịch độc, bởi vì biết thứ này đối Bạch Vũ Triết không nhiều lắm sử dụng. Diêm Khâu Tà trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp một kiếm đâm về Bạch Vũ Triết ngực. Không dùng thực lực bản thân chiến đấu, cũng không có nghĩa là tự thân không có năng lực chiến đấu. Một kiếm này tốc độ rất nhanh, giống như một vòng hồng quang. Bạch Vũ Triết sắc mặt như thường. Tại đối phương đâm ra một kiếm thời điểm, một trận tiếng leng keng truyền đến. Sinh linh chiến giáp đã mặc vào, hắn thân trên bảo trì bất động, đùi phải nâng lên, một chiêu đá nghiêng, thối phong gào thét mà ra, một vòng thanh quang hiện lên, keng, kịch liệt vang vọng truyền đến. Bạch Vũ Triết cái này một chân đá vào kiếm của đối phương bên cạnh thân mặt, lập tức đem hắn kiếm thế cho mang lệch. Độc hồn tông người tự thân cũng có sức chiến đấu không giả, nhưng bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu mà chiêu thức lực sát thương tất nhiên là muốn so võ giả bình thường kém không ít. Đây cũng là vì cái gì độc long tôn giả lực uy hiếp sẽ cao như vậy nguyên nhân. Hắn không chỉ là đệ nhất luyện độc sư, hơn nữa còn là một trong 10 đại cường giả, so với độc hồn tông kia 3 vị mạnh cũng không chỉ là một điểm nửa điểm. Một kiếm bị đá nở, Diêm Khâu Tà cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Từ Bạch Vũ Triết vừa rồi một cước kia trung truyền đến lực lượng rất mạnh, nhưng là hắn y nguyên không cảm thấy loại trạng thái này phía dưới chính Bạch Vũ Triết sẽ bắt không được. Thế là hắn tiếp lấy tiến công, trường kiếm trong tay múa thành từng đạo hào quang màu đỏ. Tốc độ xác thực rất nhanh, chiêu chiêu không rời Bạch Vũ Triết yếu hại, lực sát thương cũng rất mạnh, không gian không ngừng bị cắt mở từng đạo khe hở. Nhưng mà, công kích của hắn không phải bị Bạch Vũ Triết né tránh, chính là bị Bạch Vũ chiết hai chân ngăn lại, ngẫu nhiên dùng thân thể ngạnh kháng một chiêu cũng là tính toán kỹ. Sẽ không loạn đối tơ bạc khống chế, kia độc khói vẫn luôn còn tại co vào chung, mà chính đạo võ giả cũng toàn bộ rút khỏi cái phạm vi này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?